Chương 4. 1148 tuyệt tình đến đáng sợ. Nàng phía trước căn bản không biết được, âm thầm phái Thi Vịnh Thiến đi Tư Không Tinh làm loạn, là bọn họ Cẩm phủ gia chủ. Hiện tại nàng biết. Tiêu Mục ánh mắt lóe lên một vòng hào quang cừu hận. Cẩm gia Chu năm lần bảy lượt nghĩ mưu đoạt tính mạng của nàng, lần này lại uy nghi ha ho hủy hệ nở, nghĩ ẩn từ một nơi bí mật gần đó bắt người nhà nàng. Thù xưa hận cũ cộng lại, nàng cùng Cẩm phủ trong lúc đó thù hận, chỉ biết càng để lâu càng sâu. Cẩm Hân, ngươi nghe cho kỹ. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta cho Thi Vịnh Thiên Hạ, là nguyền rủa phụ chú. Ta nguyền rủa nàng, chết tại yêu nhất trong tay người Kiều Mục có chút lệch ra qua cái đầu nhỏ, mắt lóng lánh mà nhìn trước mắt nam nhân, Thi Vịnh Thiến yêu nhất người, là ngươi a ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi đừng nói nữa Cẩm Hân phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, biểu lộ có chút thống khổ, tuấn mỹ khuôn mặt có chút bóp méo đứng lên. Ta muốn, từ đầu đến cuối, đều không phải phía sau kẻ chủ mưu mệnh. Nhưng mà Kiều Mục thanh âm, cho tới bây giờ vẫn là lãnh khốc đến có chút tàn nhẫn. Ngươi chớ nói nữa có được hay không cầu ngươi chớ nói nữa Cẩm Hân sắc mặt đột nhiên một dữ tợn, đông dưng gầm thét lên tiếng. Kiều Mục từng bước một lui về sau đi, biểu lộ tàn khốc phun ra năm chữ, mà là mệnh của ngươi. Thật đáng tiếc, phế linh hồn của con người tự bạo, quả nhiên không có tác dụng gì. Nàng cười lạnh một tiếng, mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có cái gì dư thừa biểu lộ. Phảng phất chỉ là vì nói cho người trước mắt này chân tướng, nàng thanh âm lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng, ngươi đóng kịch giả vờ ôn nhu, có thể đả động ta tâm. Ngươi cho rằng đời này, chúng ta còn sẽ có cái gì gặp nhau a đừng có nằm mộng có được hay không dạng này nói cho ngươi đi, trước kia có cái lại ngốc, lại ngây thơ tiểu cô nương, nàng đem một lời sùng kính đều hiến tặng cho ngươi, sau đó toàn bộ, đều cho ngươi dẫm đạp đạp vỡ. Cái loại cảm giác này đã không có. Coi như tiếp qua 10 đời, không có chính là không có, sẽ không còn có. Tiểu Kiêu, ta biết trước kia là ta sai rồi, thế nhưng là kiếp này, tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, ngươi có thể hay không đừng tổng níu lấy quá khứ những cái kia Cẩm Hân thanh âm có chút nghẹn ngào, một đôi mắt ngậm thượng nhàn nhạt thủy quang. Phát sinh qua Kiều Mục đống dưng trợn tròn hai mắt, nắm thật chặt hai viên nắm tay nhỏ, khống chế không nổi trong lòng mình xúc động phẫn nộ, nghiêm nghị gọi nói. Đều phát sinh qua là ngươi đã từng là đem ta từ trong địa lao cứu ra, khi đó, ta xác thực 10 phần cảm kích ngươi ta thậm chí đem ngươi nhìn thành là ta tại tuyệt vọng trong vực sâu du tàu lúc, gặp phải một cây cứu mạng dây thừng có thế ngươi thì sao ngươi coi ta là gì cần ta lần nữa hướng ngươi thuật lại một lần, ngươi là đối đãi. Ta như thế nào sao ngươi để ta không muốn cầm quá khứ, vậy chính ngươi đâu ngươi vì sao chính là không thể buông xuống kiếp này, ta chỉ nghĩ cùng ngươi Cẩm Hân. Vốn không quen biết, mỗi người một ngả. Đơn giản như vậy, làm không được a đã ngươi thế nào cũng phải liên tục dây dưa ta chỉ có tính toán mạng ngươi tuyệt kiều kiều. Ta đối với ngươi là thật tâm thật ý nhị công tử thống khổ bưng kín ngực, chỉ cảm thấy nơi này, phảng phất bị xé nước, tra tấn khó nhịn. Ta Kiều Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phi tốc nhảy ra ngoài. Nhưng mỗi ngày tế một đạo lôi hỏa, lấy phi thường tấn manh tốc độ phá vỡ bầu trời xanh. Vèo hướng trên người nàng bao phủ mà đến. Kiều Kiều Cẩm Hân thân ảnh bỗng nhiên thoát ra cửa sổ, phút chốc nhào đến nàng bên cạnh.